Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24: Con của ngươi ngày hôm nay muốn xảy ra chuyện. Thư Hân lại cường điệu một lần, nhớ kỹ, là bất luận cái gì, về phần cụ thể nguyên do, nàng không nguyện ý nói rõ. Nếu như Lương Thiều nguyện ý tin tưởng, hơn nữa có thể khuyên đến hạ con trai của nàng, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Nếu như không nguyện ý tin tưởng, vậy liền người đều có mệnh. Lương Thiều đột nhiên cảm thấy làm lão sư thật gian nan. Lúc nào còn đến suy nghĩ học sinh tâm tư rồi. Nàng nghĩ nghĩ, không muốn tại cái đề tài này dừng lại thêm. Đã ngươi chống không? Dứt khoát đem ngữ văn cùng anh ngữ bài thi cùng một chỗ làm ni. Thư Hân nghe vậy, liền biết Lương Thiều không có đem mình để ở trong lòng. Trong nội tâm nàng than nhỏ, không lên tiếng nữa. Lương Thiều gặp văn phòng khôi phục yên tĩnh. Nàng cầm lấy một bên giáo án, tiếp tục soạn bài. Bỗng nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, vội vàng nghe. Chu Di lúc này chính bước chân vội vàng xuyên qua cửa trường học. Ta sắp đến ngươi phòng làm việc, có chuyện gì tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi ở đâu? Nàng cùng Lương Thiều là bạn tốt, ngày bình thường quan hệ rất tốt. Kỳ thật nàng biết Lương Thiều nhất định ở văn phòng, cho nên mới trực tiếp tới trường học. Lương Thiều đau cả đầu, nàng lúc này đang bận, nào có thời gian bồi Chu Di. Lập tức phàn nàn nói, chọn cái gì thời gian không tốt, không phải chọn hôm nay tới. Nói, nhìn ta có thể hay không xử lý, vô sự không đăng tam bảo điện. Nàng còn có thể không hiểu rõ Chu Di tính tình a. Chu Di thái độ vội vàng hạ thấp. Nàng nói, là như vậy, ta nghĩ từ trong trường học tìm người, ảnh chụp ta cũng mang đến. Ngươi liền nhận một nhận, nếu là không có ta tốt đến trường học khác đi tìm đi. Nàng trăm phương ngàn kế từ ven đường giám sát bên trong điều ra có Thư Hân hình tượng, chuẩn bị đối chiếu ảnh chụp tìm người. Lương Thiều nghĩ nghĩ, phân rõ người không phải việc khó. Được, ngươi đến phòng làm việc của ta, đương nhiên, coi như nàng không nói, Chu Di cũng là sẽ đi. Chu Di đi được nhanh hơn chút, có thể vừa bước vào Lương Thiều văn phòng, ánh mắt liếc qua liền thoáng nhìn ngồi ngay thẳng làm bài tập Thư Hân. Nàng lập tức sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt lập tức sáng lên. Cái gì gọi là đi mòn gót sắp tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nói chính là nàng a. Trong lúc nhất thời Chu Di không lo được cùng Lương Thiều chào hỏi. Nàng vẻ mặt tươi cười đi tới Thư Hân trước mặt. Tiểu cô nương, ta có thể tính tìm tới ngươi. Thần sắc muốn bao nhiêu hiền lành thì có nhiều hiền lành. Lương Thiều, ngoặc kép, nàng vội vàng nói, ngươi đừng đi quấy rầy nàng. Nàng chính đang thi đâu. Thư Hân hơi ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Ngươi tìm ta làm gì? Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lương Thiều. Lương lão sư, không có quan hệ, nàng không ảnh hưởng được ta. Nói chuyện đồng thời, nàng lại viết hai cái song hình bổ khuyết. Lương Thiều, ngoặc kép, đây đại khái là nhất không đứng đắn một lần thi sát hạch. Đã Thư Hân không ngại, kia nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngày đó vội vã mà chạy về nhà xử lý phiền phức. Ngược lại là lãnh đạm ngươi, Chu Di trên mặt lộ ra vẻ ảo não. Ngươi giúp nhà chúng ta lớn như vậy một chuyện, ta cùng lão công ta đều muốn hảo hảo cảm tạ ngươi đấy. Đương nhiên, đối với người làm ăn mà nói, nhiều kết giao nhân mạch cũng là có chỗ tốt. Càng đừng đề cập Thư Hân có chút thâm tàng bất lộ. Chu Di vô ý thức từ túi sách bên trong lấy ra một trương thẻ ngân hàng. Chúng ta người làm ăn tục khí vô cùng, không biết nên làm sao cảm tạ, chỉ có thể bỏ tiền. Ngươi nhất định phải nhận lấy, nếu không chúng ta tại tâm khó có thể bình an. Từ tìm kiếm Thư Hân ngày đầu tiên lên, nàng liền mang theo trong người tạp, để vì ngay lập tức cho Thư Hân. Lương Thiều, ngoặc kép, cái này phong cách vẽ nàng làm sao lại xem không hiểu đâu. Nàng mười phần hiểu rõ Chu Di tính cách, làm cho nàng như thế đuổi tới đưa tiền khả năng, cơ hồ là số không. Kìm nén nội tâm nghi vấn, nàng tiếp tục ở bên cạnh nhìn Simon Sơ. Thư Hân lại viết hai cái song hình bổ khuyết, sau đó liếc qua thẻ ngân hàng, lắc đầu, cự tuyệt nói, ta đã cầm thù lao. Tiền này ta sẽ không thu. Từ trên người Trương Văn Thanh đạt được tóc đầy đủ chân quý, Chu Di đâu chịu nghe. Nàng cố chấp nói, đưa ra ngoài tiền nào có thu hồi lại đạo lý. Ngươi nếu là không thu, ta đều không cách nào cùng trong nhà bàn giao. Nói xong, nàng lại thận trọng nói, tiểu cô nương, ngươi có phương thức liên lạc sao? Vạn nhất về sau lại có không phải khoa học có thể giải thích sự kiện phát sinh. Nàng cũng dễ tìm Thư Hân trưng cầu ý kiến, trưng cầu ý kiến. Một cái học sinh cấp 2, nào có cái gì điện thoại, càng đừng đề cập phương thức liên lạc. Thư Hân lắc đầu, không có. Nếu như về sau ngươi muốn tìm ta, tìm Lương lão sư, ta là học sinh của nàng. Nàng cũng sớm đã nghe được Chu Di lời trong lời ngoài ý tứ. Trên thực tế, Thư Hân cũng có mấy phần tâm động. Dù sao, Ai kêu nàng là một cái mắc nợ triệu người đâu? Không đem kia hơn 1 triệu trả hết, nàng luôn cảm thấy có chút khó có thể bình an. Bị điểm tên Lương Thiều, ngoặc kép, nàng thần sắc đờ đẫn, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Lần đầu, nàng cảm giác đến học sinh của mình có chút thần bí khó lường. Chu Di liên tục gật đầu, nàng còn muốn nói nhiều những khác, mà Thư Hân chính đang thi. Thời cơ không đúng, chỉ có thể coi như thôi. Tiểu cô nương, vậy ta liền đi trước, về sau chờ ngươi được không? Ta cùng lão công ta làm tiếp đông hảo hảo cảm tạ ngươi tìm được Thư Hân. Nàng cảm giác đến trên bả vai mình gánh đều nhẹ. Nói xong, Chu Di mới nhìn hướng Lương Thiều. Vốn đang làm phiền ngươi, ai biết sự tình chính là trùng hợp như vậy. Ta liền không chậm trễ ngươi công tác. Lương Thiều bất đắc dĩ. Nàng đem Chu Di đưa ra cửa. Rốt cục kìm nén không được trong lòng nghi hoặc. Ta nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Ngươi có thể nói cho ta, Thư Hân nàng đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Chu Di vỗ đầu một cái. Nguyên lai tiểu cô nương gọi Thư Hân à. Nhìn ta vừa mới đều quên hỏi danh tự. Ta liền nói có chuyện gì quên đi. Sau đó, nàng đơn giản đem Chí Viễn trong phòng phát sinh sự tình nói một chút. Đại khái chính là như vậy. Nếu không phải nàng nhiệt tâm hỗ trợ, lão công ta không chừng liền lạnh. Tiểu cô nương này người thật tốt. Một phần thù lao cũng không cần. Về phần Chu Di chủ động giao cho Thư Hân thẻ ngân hàng, nàng căn bản liền không có tính tại thù lao bên trong. Lương Thiều nhớ tới vừa rồi Thư Hân đã nói, sắc mặt đột nhiên khó coi. Nàng nhịn không được hỏi nói, thật lợi hại như vậy? Chu Di đã thành Thư Hân vô não thổi. Nàng vừa trừng mắt, đó là đương nhiên, nhà chúng ta lão Trương chữ Nhật Thanh mệnh chính là nàng cứu. Đây đều là thiên chân vạn xác sự tình. Nếu không ngươi cho rằng ta ngốc à, chủ động tới cửa cho người ta đưa tiền. Lương Thiều ngẩng đầu nhìn một chút âm mịt mờ trời. Đột nhiên hạ giọng nói, Thư Hân vừa mới nói với ta, để con của ta phải tất yếu rời xa bất luận cái gì nguồn nước. Ngươi cảm thấy, Chu Di quá sợ hãi. Ngươi thật là không có đầu óc. Thư Hân lời này ngươi còn nghe không hiểu sao? Con của ngươi ngày hôm nay muốn xảy ra chuyện, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh gọi điện thoại cho hắn. Nếu là chậm, cái gì đều trễ. Lương Thiều vô ý thức phản bác, thế nhưng là con trai của ta tại trong đại học hào hào ở lại. Sao có thể đụng cái gì nguồn nước a? Mà lại, hắn thủy tính tốt, coi như rơi xuống nước, cũng có thể tự cứu. Chu Di bị tức đến nói không ra lời. Cẩn thận thuyền chạy được vạn năm, đạo lý này ngươi không hiểu. Vạn nhất ngoài ý muốn đột nhiên tới, ngươi liền muốn khóc cũng không kịp. Ngươi nghe ta một câu, tranh thủ thời gian cho con của ngươi gọi điện thoại. Thư Hân cùng ngươi không cừu không oán. Không cần thiết lập một cái có lẽ có nói dối đến lừa gạt ngươi. Ngươi nếu là không nghe ta, có lúc ngươi hối hận. Chu Di nói xong lời cuối cùng, nước miếng văng tung tóe, gặp Lương Thiều một mặt ngu ngơ, dứt khoát trở về văn phòng, cầm Lương Thiều điện thoại, cho Lục Nghiễn Năm gọi điện thoại. Lương Thiều không biết lợi hại trong đó, làm a di, sao có thể bỏ mặc không quan tâm. Nhưng điện thoại gọi thông hồi lâu, từ đầu đến cuối ở vào không người nghe trạng thái. Lương Thiều sắc mặt lập tức thay đổi, kia cỗ không thể ngăn chặn khủng hoảng cảm giác phô thiên cái địa đánh tới. Trước mắt nàng đen kịt một màu, nếu không phải bên cạnh có lan can vịn, suýt nữa liền ngã xuống. Nàng đoạt lấy điện thoại, vừa nặng gọi điện thoại, vẫn như cũ là không người nghe. Lương Thiều trong nội tâm cùn đau nhức, nàng thảm khuôn mặt trắng bệch, ấn mở WeChat, càng không ngừng cho Lục Nghiễn Năm phát tin tức. Cũng may, Lục Nghiễn Năm rất nhanh liền tin tức trở về. Liền này nháy mắt ở giữa, Lương Thiều phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Nàng vội vàng phát giọng nói điện thoại, kết nối về sau, nàng liên tục không ngừng mở miệng hỏi, ngươi ở chỗ nào, điện thoại vì cái gì không thông? Lục Nghiễn Năm trầm mặc một hồi lâu, mẹ, ta niên kỷ không nhỏ, không cần thời thời khắc khắc cho ngươi báo cáo chuẩn bị hành tung. Hắn mụ mụ nơi nào đều tốt, chính là có chút đáng ghét, luôn cảm thấy hắn là 3 tuổi tiểu hài tử, cái gì đều xử lý không tốt, còn tiếp tục như vậy, hắn đều gần thành cự anh. Lương Thiều lại nhẫn nại tính tình hỏi một lần, mẹ không phải quản ngươi, là có chuyện rất trọng yếu muốn bàn giao ngươi. Ngươi nói cho ta, ngươi ở chỗ nào? Nàng tận khả năng duy trì bình tĩnh. Thế nhưng là ai đều có thể cảm giác được trong lời nói của nàng kia cỗ cảm giác tuyệt vọng. Lục Nghiễn Năm mím môi, mới ăn ngay nói thật. Ta cùng ký túc xá mấy người bạn bè cùng đi hải đảo, hắn giấu giếm trong nhà đi làm hộ chiếu. Làm hộ chiếu, mẹ, ta đều đã xuất ngoại đã mấy ngày. Ngươi nhìn, ta có thể chiếu cố tốt mình. Sáng mai ta liền trở lại. Đến lúc đó cho ngươi thêm hảo hảo giải thích được hay không? Hải đảo, Lương Thiều lại bắt đầu choáng váng. Kia ngươi bây giờ ở nơi nào? Khách sạn vẫn là trên bờ cát. Điện thoại bên kia lờ mờ truyền đến tiếng kêu. Lục Nghiễn Năm tăng nhanh ngữ tốc. Tại trong tửu điếm, Bất quá chúng ta hẹn huấn luyện viên muốn đi lướt sóng. Mẹ, sáng mai ta liền trở lại. Coi như muốn mắng, ngươi cũng phải để ta chơi hết hưng à. Không nói, không cho phép tắt điện thoại, Lương Thiều âm điệu đột nhiên cất cao. Coi như mẹ van ngươi, ngày hôm nay đừng đi lướt sóng. Ngươi liền hảo hảo đợi tại khách sạn, được hay không? Con trai thủy tính là tốt, nhưng tại trong biển rộng, thủy tính tốt có làm được cái gì? Hàng năm ở trên biển gặp nạn người nhiều vô số kể. Mọi người từng cái đều cảm thấy mình thủy tính tốt, đến cuối cùng không phải cũng táng thân đáy biển à. Lục Nghiễn Năm, nghe được mẹ nói lời không? Mẹ ngày hôm nay trong lòng hốt hoảng vô cùng, luôn cảm thấy ngươi muốn xảy ra chuyện. Coi như vì an mẹ tâm, ngươi cũng chớ đi, về sau, ngươi muốn đi chỗ nào ta đều không ngăn cản. Có được hay không? Bên kia tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Lục Nghiễn Năm hiển nhiên là hơi không kiên nhẫn. Mẹ, có an toàn công trình, trước không nói với ngươi. Bọn họ đều đang đợi ta một cái đâu, nói xong hắn liền trực tiếp treo. Giọng nói trò chuyện kết thúc, mà Lương Thiều, toàn thân thoát lực, đặt mông ngồi trên mặt đất, thấy thế nào làm sao lòng chua xót. Đột nhiên, nàng ôm Chu Di đau chân khóc, làm sao bây giờ, hắn dĩ nhiên chạy tới hải đảo, như vậy ngoan đứa bé, nói đi là đi, tuyệt không để cho người ta bớt lo, nếu là hắn thật sự xảy ra chuyện. Đời này ta đều không qua được a, nguyên bản nàng còn không đem Thư Hân để ở trong lòng. Nhưng ai có thể tưởng, sự tình vậy mà lại biến thành dạng này. Chu Di nhìn Lương Thiều bộ dáng này, cũng có chút khó chịu. Nàng nhịn không được nói, ngươi là Lục Nghiễn Năm mẹ, ngươi cũng không quản được. Ta có thể có biện pháp nào? Ngươi còn không mau một chút đi hỏi một chút Thư Hân. Có thể có cơ hội, Lương Thiều nghe nói như thế. Trước mắt đột nhiên sáng lên, nàng vuốt một cái nước mắt, không để ý hình tượng liền vọt vào văn phòng. Thư Hân, ngươi giúp đỡ Lương lão sư. Ngươi muốn cái gì? Dù là táng gia bại sản, ta đều sẽ cho ngươi, chính nghiêm túc làm bài nói sùng tùy. Ngoặc kép, cái này quá khoa trương. Tác giả có lời muốn nói. Sáng mai muốn lên ngăn cất chứa. Kia là nhìn ích lợi xếp hàng trình tự. Cho nên ngày hôm nay ta không thể nhiều càng. Sợ rơi vị trí. Sáng mai ta sẽ xét huống đổi mới. Tình huống tốt, ban ngày liền sẽ đổi mới. Tình huống không tốt liền lưu đến tối. Bất quá các ngươi đừng lo lắng. Ngày hôm nay canh 2 canh 3. Chậm nhất sáng mai không điểm trước sẽ toàn thả ra. Nói cách khác có canh 5 nha. Thương các ngươi. A a đát. Hết chương.